Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, chương 87, đệ một gia phong hiểm đầu tư đến cửa. Nếu như chỉ là cơ bản nhất phiên bản, một tháng liền có thể khai phát ra tới. Nhưng phần sau đủ loại điều chỉnh thử, phối hợp, khảo sát cần thời gian liền khó mà xác định rồi. Trương Dịch Đông nhìn Chu Vũ Kiệt nói. Hắn ý tứ rất đơn giản. Du hí đến cuối cùng. Thật ra không có cái gọi là đúng hay sai. Chức năng thực hiện sau đó. Có thể hay không đưa ra thị trường. Vẫn phải là lão bản định đoạt. Lão bản cảm thấy có thể. Cũng là được rồi. Hắn cái này người làm công không làm chủ được. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái đầu nói. Được. Vậy các ngươi trước hết đem này hai khoản du hí khai phát ra tới đi. Chờ khai phát ra tới rồi. Chúng ta lại thương lượng với nhau. Nếu như du hí khai phát ra tới. Chu Vũ Kiệt chỉ cần một chơi đùa sẽ biết được trong đó cùng hậu thế du hí khác biệt. Bất kể là cửa sổ trò chơi vẫn là cách chơi. Đến lúc đó có thể sẽ từ từ sửa đổi. Làm du hí mục tiêu là vì ổn định kiếm tiền. Vì vậy, Chu Vũ Kiệt không nghĩ tốn quá nhiều thời gian tại du hí lên. Chỉ cần cùng hậu thế du hí không sai biệt lắm là được. Bởi vì có nghiên cứu phương hướng. Toàn bộ du hí nghiên cứu thời gian. So với bình thường công ty, ít nhất giảm thiếu mất một nửa trở lên thời gian. Chờ, Temple Zone, sau khi ra ngoài, còn có thể mở lại phát cái khác du hí. Chỉ cần khai triển thuận lợi, như vậy mấy năm gần đây, du hí nghiệp vụ sẽ trở thành công ty tiền mặt bò sữa. Cung cấp tài chính vì những thứ khác ngành nghề phát triển. Trương Dịch Đông dẫn dắt du hí đoàn đội đến. Tiêu chí lấy đầu điều công ty mấy nghiệp lớn vụ đã đồng thời tiến hành. Tại trong thời gian ngắn, Chu Vũ Kiệt cũng không có ý định đang chơi đùa cái khác ngành nghề. Ít nhất phải chờ đến trong tay mình có nhất định tiền mặt. Hoặc là trong tay ấp bao cùng tu tiêu thị trường chiếm giữ dẫn đầu tiến một bước đề cao sau. Trở thành cường đại hơn lưu lượng động cơ. Theo tiền kỳ cường lực quảng bá kết thúc. Tu tiêu cùng với fan letter đều tiến vào chậm chạp tăng trưởng quá trình. Bất quá, đáng nhắc tới là, Apple đem bởi vì tiền kỳ không có biện pháp nhúng tay quảng bá. App Store trí năng đề cử hình thức ngược lại tại đoạn thời gian gần nhất đại lực đẩy lên tu tiêu. Nguyên nhân rất đơn giản. Apple người sử dụng tu tiêu sau đó, tháo dỡ dẫn đầu phi thường thấp, sử dụng dẫn đầu cũng so với cao. Mặc dù tại sơ kỳ số người không nhiều, nhưng số này theo vẫn bị Apple đọc đến. Sau đó bắt đầu càng cường lực độ đề cử, lên một ít bảng danh sách, số lượng bắt đầu tăng lên. Bất quá so với Android số lượng còn kém rất nhiều. Trước mắt đầu điều công ty, ba cái nòng cốt nghiệp vụ chia ra làm fan letter, ấp bao, tu tiêu, ba người ở giữa bao trùm đoàn thể cũng không phải là hoàn toàn tương tự. Vì vậy, ba người cũng sẽ đem hết toàn lực quảng bá mặt khác phần mềm. Mà bao trùm đoàn thể ở ngoài. Chính là công ty chính tại trên mạng đánh quảng cáo cùng với mấy trăm tên. Học sinh thủy quân. Tại một ít diễn đàn. Môn hộ trang web. QQ Group bên trong. Lấy gián tiếp phương pháp quảng bá lấy ba khoản phần mềm. Công ty nghiệp vụ tiến vào chậm chạp thời kỳ phát triển. Chu Vũ Kiệt cũng buông lỏng không ít. Làn sóng tiếp theo cao chiều. Chỉ có chờ đến. Dung một cái. Mở mang xong. Vừa vặn cũng đụng phải hết năm trong lúc. Cũng có thể nhanh chóng cướp một làn sóng nhân khí. Bất quá thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà. Một khi thật thành tích nổi bật. Như vậy tất nhiên sẽ đưa tới xã giao cự đầu Tencent chú ý. Hơn nữa hết năm trước tin nhắn đã sinh ra. Chính mình bố trí có thể hay không để cho Tencent tại tin nhắn sơ kỳ liền toàn lực chống đỡ. Hết thảy cũng đều là không thể biết được. Nửa năm qua thuận buồm xuôi gió. Thật ra chính là Chu Vũ Kiệt đối với tương lai biết được. Nhưng theo hắn quá độ tham dự. Ban đầu lịch sử thật ra đã phát sinh biến hóa. Chờ đến chính mình tiến vào trong cuộc. Rất khó thấy rõ tương lai. Bất quá Chu Vũ Kiệt cũng không hối hận. Trọng sinh trở lại cái này thời đại hoàng kim. Thế nào mình cũng phải tham dự vào. Bằng không, chỉ là làm một chút đầu tư cũng quá không thú vị. Ngay tại Chu Vũ Kiệt suy nghĩ thời điểm, ngoài cửa truyền tới rồi tiếng gõ cửa. Chu Vũ Kiệt vừa nhìn, Lâm Hữu Đức ở ngoài cửa, đi vào. Chu Vũ Kiệt cười nói, "Chu tổng, bên ngoài tới một cái người đầu tư." Lâm Hữu Đức đi vào, thận trọng nói, "Phong đầu đại biểu." Chu Vũ Kiệt sửng sốt một chút, mặc dù khoảng thời gian này có chút đầu tư công ty thông qua bưu kiện hoặc là điện thoại liên lạc đầu điều công ty cao tầng, nhưng là chỉ là thêm chút dò xét, cộng thêm Chu Vũ Kiệt vô tình đầu tư bỏ vốn, vì vậy sở hữu đều cuối cùng không giải quyết được gì, mà chủ động đến cửa. Hôm nay cái này vẫn là thứ nhất, nhà nào phong đầu công ty? Chu Vũ Kiệt tiếp lấy hỏi, là Thượng Hải một nhà đầu tư công ty, gọi là Ốc Phong Quỹ Đầu Tư. Ta trước kia cũng chưa từng nghe qua công ty này. Mới vừa tại trên mạng Baidu rồi xuống, mới phát hiện đây là một nhà chủ yếu đầu tư kỹ nghệ mầm mống công ty quỹ công ty. Lâm Hữu Đức nói, cái này ngược lại có ý tứ. Chu Vũ Kiệt nhíu mày, một nhà lấy kỹ nghệ lĩnh vực là chủ yếu quỹ đầu tư. Tại sao sẽ đột nhiên tìm đến mình? Chẳng lẽ là suy nghĩ nhiều nguyên hóa đầu tư? Nghĩ như vậy mà nói ngược lại cũng không phải đại vấn đề. Bình thường lớn một chút xí nghiệp đều thích đa nguyên hóa. Đặc biệt là quốc nội xí nghiệp, xây nhà đi đá banh đi bán nước, tạo điện gia dụng cũng đi bán nhà cửa. Tiếp qua 10 năm lại vừa là một tia ý thức gì đó xí nghiệp đều muốn tạo xe. Ngành nghề khóa độ đại ly phổ. Vậy ngài có muốn gặp hắn hay không? Vẫn là từ ta ra mặt lừa dối một hồi đẩy rời đi. Lâm Hữu Đức hỏi, hắn chính là biết rõ Chu Vũ Kiệt đối với phong đầu thái độ. Phía sau cũng không đủ tư nguyên phong đầu. Kia mát mẻ đợi bên kia đi. Ừ, vậy thì thấy một mặt đi. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, chúng ta đối với phong đầu đúng là có lựa chọn. Bất quá bất kể là ngươi chính là ta, cũng không có gió nhẹ đầu công ty chính thức đàm phán kinh nghiệm. Cầm cái này luyện một chút miệng cũng không tệ. Hơn nữa ta cũng rất tò mò, nhà này quỹ đến cùng muốn làm cái gì? Ở kiếp trước, Chu Vũ Kiệt cũng từng tham gia một ít buôn bán đàm phán. Chỉ bất quá vậy cũng là lấy phương diện kỹ thuật làm chủ, cùng đồng bạn hợp tác, khách hàng hoặc là kỹ thuật phục vụ thương ở giữa đàm phán. Mà đối mặt mạo hiểm đầu tư, này bình thường cũng đều là công ty người sáng lập hoặc là sơ kỳ người kinh doanh mới có đặc biệt đãi ngộ. Được, ta đây dẫn hắn đi vào. Lâm Hữu Đức xoay người rời đi. Chỉ chốc lát liền mang vào một tên ước ba chừng 15 tuổi. Mang theo một bộ màu đen đặc khung mắt kính. Thoạt nhìn thập phần nho nhã lịch sự. Bất quá đối phương trong đôi mắt luôn là mang theo một cỗ giảo hoạt ánh mắt, khiến người liếc mắt là có thể nhìn ra. Đây là một vị đàm phán cao thủ. Chu tổng, ngài khỏe chứ? Ta gọi Trúc Nhất Phương, là Thượng Hải Ốc Phong Quỹ đầu tư người quản lý. Trúc Nhất Phương nhìn đến phòng làm việc riêng bên trong Chu Vũ Kiệt, lập tức cười đưa tay bắt tay, cũng đưa lên danh thiếp. Trước khi tới, hắn đã tra xét tài liệu, biết rõ đầu điều công ty lão bản tin tức. Giờ phút này tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Chu Vũ Kiệt. Ngài khỏe chứ? Mời ngồi. Chu Vũ Kiệt bắt tay một cái, thu hồi danh thiếp. Sau đó làm một cái mời thủ thế. Trúc Nhất Phương cười nói, Chu tổng, ta nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ở trường sinh viên gây dựng sự nghiệp ta gặp qua không ít. Thế nhưng giống như ngài như vậy, thời gian mấy tháng, sự nghiệp liền làm lớn như vậy. Ta lần trước nghe đến như vậy người, hay là ở nước Mỹ thời điểm, cũng chính là vẻ mặt người sáng lập Mark Zuckerberg rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.